Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Đại Đế Vẫn Lạc. Ở Diệp Dương nhìn về phía Phó Tiết Trần thời điểm, Phó Tiết Trần sinh ra phản ứng, nhìn tới, khi thấy là Diệp Dương thời điểm, hắn liền lạnh lùng cười một tiếng, lập tức đưa tay tại trên cổ vạch một cái, làm ra một cái chém đầu động tác. Hết sức phách lối, nhường Diệp Dương càng ngày càng phẫn nộ. Bạch Nhãn Lang, người này ta nhất định tự mình chém giết hắn. Diệp Dương trong lòng lửa giận trùng thiên, đằng đằng sát khí. Oanh, cũng chính là lúc này, đại chiến rốt cục bạo phát. Thái Ất Tiên Tôn đại thủ nhô ra, phảng phất làm vỡ nát hư không, trực tiếp đã bắt hướng về phía Phi Tiên Môn chỗ sâu. Hắn hôm nay là tới báo thù, trực tiếp khiêu chiến Lão Tiên Tôn, muốn đem Lão Tiên Tôn đánh chết. Dù sao, lần trước hắn bị Lão Tiên Tôn làm kinh sợ thối lui, đồng thời bị Lão Tiên Tôn làm vỡ nát tâm linh chi lực, nhường hắn cực độ phẫn nộ, bị coi là suốt đời đến sỉ nhục. Bởi vậy, hắn hôm nay muốn chém giết Lão Tiên Tôn, rửa nhục, cũng chính là lúc này. Mặt khác Tiên Tôn, Đại Đế cũng xuất thủ. Huyết Vân Đại Đế đi đầu xuất thủ, đại thủ ầm ầm vỗ về phía Tiêu Dật, muốn đem Tiêu Dật cho đánh nổ. Tiêu Dật, ngươi có tư chất ngút trời, tuổi còn trẻ liền chứng được Tiên Tôn, chỉ cần đợi một thời gian, ngươi chưa hẳn không có khả năng thành thánh. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ, cho dù là Tiên Tôn, cũng không phải ta địch. Huyết Vân Đại Đế cười lạnh, đại thủ chấn động, trực tiếp vỗ xuống. Có đúng không? Ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng đối phó các ngươi những cái này lão quái vật là hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Dật cười lạnh, mảy may không đem Huyết Vân Đại Đế để ở trong mắt. Huyết Vân Đại Đế giận tím mặt, hắn thế nhưng là uy tín lâu năm đại đế, thực lực 10 phần cường hoành, cũng đã đạt đến đại đế hậu kỳ, mà Tiêu Dật mặc dù cũng đồng dạng là tiên tôn cảnh giới, nhưng chỉ là tiên tôn tiền kỳ mà thôi. Kém hai cái đại cảnh giới, còn dám như thế phách lối, tức giận Huyết Vân Đại Đế, đại thủ mãnh liệt chấn động, hư không đều tựa hồ bị băng liệt, trực tiếp liền vỗ xuống. Tiêu Dật cười lạnh, thân hình hóa thành một đạo thánh quang trùng thiên mà lên, trực tiếp nghênh đón, một quyền đánh ra, hư không tiêu diệt, long trời lở đất, cùng Huyết Vân Đại Đế liền đại chiến ở cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hai người liền đã giao thủ mấy chục hiệp, đánh 10 phần kịch liệt, vô số đại sơn bị chấn nát, bị san bằng thành đất bằng, chiến đấu thảm liệt. Chỉ là, đại đế hậu kỳ Huyết Vân Đại Đế, lại là không làm gì được tiên đạo thế giới trẻ tuổi nhất tiên tôn. Chỉ có tiên tôn tiền kỳ Tiêu Dật thực lực 10 phần cường hoành, cùng Huyết Vân Đại Đế vậy mà tại sàn sàn nhau ở giữa. Ha ha, Huyết Vân Đại Đế, đại đế mặt đều bị ngươi mất hết, liền một cái tân tấn tiên tôn đều giết không được, để cho ta tới trợ giúp ngươi đi. Một cái ma tộc đại đế cười ha ha lấy, dậm chân mà đến, gia nhập chiến đấu, cùng Tiêu Dật đại chiến ở cùng một chỗ. Hai cái thâm niên đại đế độc chiến Tiêu Dật một người. Thần thông bộc phát, chiến lực thông thiên, cực độ kinh khủng, đánh thiên khung đều nhanh muốn tiêu diệt. Tiêu Dật trực tiếp liền bị đặt ở hạ phong. Cuối cùng tức thì bị bước liên tục rút lui, liên tục ho ra máu. Vô sỉ, hai cái thâm niên đại đế liên thủ, quá vô sỉ. Phi Tiên Môn bên này giận tím mặt. Xùy, một đạo kiếm mang từ Phi Tiên Môn chỗ sâu trùng thiên mà lên. Kiếm mang hàm chứa vô cùng lực sát thương, giống như một đạo to lớn tấm lụa đồng dạng, đem hư không đều cho chém vỡ, trực tiếp chém vào Thái Ất Tiên Tôn nhô ra đại thủ phía trên. Phốc một tiếng, Thái Ất Tiên Tôn dò xét ra ngoài đại thủ trực tiếp liền bị chặt đứt. Tức khắc, máu me đầm đìa, huyết sái trường không, Thái Ất Tiên Tôn phẫn nộ. Đây là lần thứ hai, hơn nữa lần này hắn bản tôn tới, nhưng vẫn như cũ bị Lão Tiên Tôn cho một kích chảm gãy mất một cái tay. Nhường hắn phẫn nộ gào thét liên tục, cũng chính là lúc này. Một tôn cao lớn thân hình chậm rãi từ Phi Tiên Môn chỗ sâu đạp không mà lên. Chính là Lão Tiên Tôn. Lúc này Lão Tiên Tôn, thân hình không còn còng xuống, mà là biến 10 phần cao lớn, giống như cự nhân, nguyên bản đục ngầu hai mắt cũng thay đổi, biến vô cùng rõ ràng. Ức vạn tinh thần tại hắn hai mắt bên trong đấu chuyển tinh di, thâm thúy vô cùng, tràn đầy thần bí quang mang. Tiểu tụy mặt cũng tựa hồ khôi phục thanh xuân đồng dạng, lộ ra lão tiên tôn chân dung. Lúc này lão tiên tôn quét qua trước kia dáng vẻ già nua tốt tươi bộ dáng, toàn thân thánh quang lấp lóe, khí tức vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp chu thiên tinh thần đều khẽ run lên. Toàn bộ tiên đạo thế giới tại hắn khí tức trấn áp phía dưới, đều tựa hồ đang run rẩy, đang kinh hãi, quá kinh khủng, đây chính là lão tiên tôn đỉnh phong chiến lực sao? Diệp Dương trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc nhìn xem lão tiên tôn. Lúc này, lão tiên tôn phát ra khí tức viễn siêu ở đây bất kỳ một cái nào tiên tôn. Quả thật không hổ là thời đại kia vô địch tồn tại. Cho dù hôm nay lão tiên tôn đã già, thọ nguyên muốn đã tiêu hao hết, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là như vậy cường đại, bao trùm tại bất luận cái gì tiên tôn. Đại đế phía trên, không chỉ là Diệp Dương chấn kinh, cho dù những cái kia tiên tôn, các đại đế đều chấn kinh rồi. Cái này cũng là bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến lão tiên tôn kinh khủng thực lực. Thái ất tiên tôn trên mặt kinh sợ lóe lên liền biến mất, nhưng lập tức liền nhào giết tới. Lão gia hỏa, hôm nay ta liền đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, một cái thiêu đốt lên tiên hỏa tiên lô bị hắn tế ra, cuối cùng lơ lửng tại hắn đỉnh đầu trên không, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo liền hư không đều có thể đốt xuyên tiên hỏa. Cực độ kinh khủng, Thái ất tiên tôn chính là một tôn đạt đến tiên tôn viên mãn kinh khủng tồn tại. Trước một đoạn thời gian liền đang trùng kích thánh giả cảnh giới, muốn chứng được thánh nhân, đây là thánh khí. Nghe nói là Thái ất tiên tôn ở vô tận tinh không lịch luyện thời điểm lấy được một kiện thánh khí, uy năng kinh thiên, có thể tùy tiện thiêu hủy một khỏa to lớn tinh cầu. Cảm giác được cái kia tiên lô kinh khủng uy năng, một cái tiên tôn sắc mặt biến hóa, lên tiếng kinh hô. Lão tiên tôn mặt không đổi sắc, bước ra một bước, đụng nát hư không, như là một cái thái cổ chiến thần hiện thế đồng dạng, trực tiếp liền nghênh đón, đại thủ đánh ra, trực tiếp liền trấn áp hướng về phía cái kia thánh khí tiên lô. Thái ất tiên tôn cười lạnh, bộc phát ra kinh khủng thần thông, sử dụng tiên lô, trực tiếp liền giết tới. Lão tiên tôn đại thủ giống như một kiện tiên khí đồng dạng, kinh khủng vô cùng, đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem tiên lô cho đánh bay ra ngoài. Lập tức, hắn lại là một chương, trực tiếp liền đem Thái ất tiên tôn bức lui. Thực lực mạnh, hiếm thấy trên đời, bán bộ thánh giả, quả nhiên không hổ là thời đại kia vô địch tồn tại. Bất quá, người đã già, vẫn là mau lên đường a, một cái tiên tôn cười lạnh. Trong tay tiên kiếm chấn động, chém nát thương khung, xé rách hư không, trực tiếp chém về phía lão tiên tôn. Đây là tiên đạo thập môn một trong liệt thiên kiếm phái trưởng môn chí tôn, liệt thiên tiên tôn, hắn cũng xuất thủ, không chỉ là hắn, thương vũ điện, u minh ma tông, yêu thần tông tiên tôn, đại đế cũng đều xuất thủ. Cùng một thời gian, 10 cái tiên tôn, đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ, cộng đồng oanh sát hướng lão tiên tôn, thần thông bộc phát, khí tức xông thẳng cửu trọng thiên, trùng kích vực ngoại tinh thần đều kịch liệt run rẩy lên. 10 phần kinh khủng, toàn bộ tiên đạo thế giới cũng hơi rung động, tựa hồ cũng đã tiếp nhận không được những cái này kinh khủng tồn tại khí tức, liền muốn phá toái một dạng, đánh một trận ở ngoài không gian. Lão tiên tôn quát khẽ một tiếng, đi đầu bay lên trời, xông về vực ngoại. Mặt khác tiên tôn, đại đế ngược lại là không có bất kỳ dị nghị gì. Dù sao, bọn họ nguyện ý là muốn tiêu diệt phi tiên môn, mà không phải muốn đem tiên đạo thế giới đều đánh bể. Vạn nhất tiên đạo thế giới bị bọn họ đánh vỡ, ngoại trừ bọn họ bên ngoài, còn lại người đều phải chết. Vậy còn có ý gì? Nhiều người khi dễ người ít a. Nữ ác bá nhìn chằm chằm Diệp Dương một cái. Diệp Dương, nhớ kỹ nhất định muốn giữ được tính mạng, nhất định muốn trùng kiến phi tiên môn. Nếu như ta chết rồi, nhớ kỹ tưởng niệm ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống, nữ ác bá liền đã bay lên trời. Diệp Dương thậm chí cũng không kịp giữ chặt hắn. Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận. Nữ ác bá thực lực mặc dù cường hoành vô biên, nhưng những cái kia thế nhưng là tiên tôn cùng đại đế a. Nàng có thể nào là đối thủ? Oanh, tại bay lên trời đồng thời, nữ ác bá thân thể mềm mại đột nhiên bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trên thấu phát đi ra. Quét ngang lục hợp bát hoang, kinh thiên động địa, tiên tôn, nữ ác bá lại là tiên tôn cảnh giới. Ở thời khắc này, toàn bộ người đều sợ ngây người, mà phi tiên môn bên này thì là hưng phấn hô to lên. Một môn ba tiên tôn, thử hỏi tiên đạo thế giới bên trong có cái nào thế lực có thể so với phi tiên môn? Đáng tiếc, hiện tại phi tiên môn địch nhân là toàn bộ tiên đạo thế giới. Ba cái tiên tôn, còn quá yếu. Ha ha, sư muội, ngươi vậy mà cũng đã tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Nếu như thế, sư huynh cũng liền không còn giấu nghề. Nhìn thấy nữ ác bá khí tức cuồn cuộn xông giết tới, Tiêu Dật tức khắc ha ha lớn nhỏ. Cùng lúc đó, hắn hổ khu chấn động. Một cỗ so trước đó mạnh mẽ gấp 100 lần khí tức từ hắn thể nội cuồn cuộn bạo phát ra. Tiên tôn hậu kỳ cảnh giới. Tiêu Dật, người ẩn tàng đủ sâu. Huyết Vân đại đế vừa sợ vừa giận. Tiêu Dật chính là tiên đạo thế giới hiện tại trẻ tuổi nhất tiên tôn. Nhưng là bởi vì hắn quá trẻ. Cho dù là đã là tiên tôn cảnh giới, nhưng thực lực ở rất nhiều tiên tôn đại đế bên trong lại là yếu nhất tồn tại. Chỉ là, nhường Huyết Vân đại đế đám người nghĩ không ra là, Tiêu Dật mặc dù tuổi trẻ, nhưng vậy mà đã là tiên tôn hậu kỳ, cùng bọn họ tương xứng a. Cái này thiên tư, quả thực kinh khủng, quá kinh khủng a. Kinh khủng nhất là, hắn một mực đều tại ẩn tàng. Hắn vẫn luôn lấy tiên tôn tiền kỳ gặp người. Hơn nữa, ngoại trừ hắn bên ngoài, nữ ác bá vậy mà cũng đã là tiên tôn cảnh giới. Quá đáng sợ, mặc dù như thế lại như thế nào. Hôm nay ba người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi tiên môn sẽ từ tiên đạo thế giới triệt để xóa đi. Sức một mình, căn bản không cách nào chống lại toàn bộ tiên đạo thế giới. Cái kia ma tộc đại đế cười lạnh liên tục, mặc dù ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù ta phi tiên môn sẽ bị từ tiên đạo thế giới biến mất, nhưng các ngươi hai cái tuyệt đối nhìn không được đến ngày nào đó. Sư muội, liên thủ chém bọn họ. Tiêu Dật cười ha ha, đem vô tận lửa giận hóa thành động lực, cùng nữ ác bá luyện tay. Đại khai đại hợp cùng hai người liền bắt đầu đại chiến. Tiêu Dật thiên tư 10 phần kinh khủng, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực lại là không thua gì Huyết Vân đại đế cùng ma tộc đại đế. Có thể nói là kinh thiên động địa. A, không lâu sau đó, cái kia ma tộc đại đế dẫn đầu không địch lại, bị Tiêu Dật cùng nữ ác bá cho liên thủ đánh bể. Chết oan chết uổng, đệ nhất tôn đại đế vẫn lạc. Đại đế mặc dù cao cao tại thượng, nhưng cũng là một cái sinh mệnh, cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại, đồng dạng sẽ bị người chém giết. Ở dưới loại tình huống này, đại đế cùng phổ thông tu sĩ cũng không có khác biệt gì. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.